Chương 46, toàn diện hợp tác. Hạ Nhược Phi sau khi nghe, cười nói, vậy thì phiền phức Trịnh Tổng. Dễ như ăn cháo, Hạ tiên sinh không cần khách khí, chúng ta là hợp tác đồng bọn mà, Trịnh Tổng sảng lãng cười nói, tiếp theo lại hỏi, không biết Hạ tiên sinh có hay không tâm nghi hàng hiệu tên. Hạ Nhược Phi chỉ hơi trầm ngâm, liền mở miệng nói rằng, liền cứ gọi Đào Nguyên Bài hữu cơ rau dưa đi. Hạ Nhược Phi ở Internet mở nhiều thịt tiểu điếm tên cũng gọi là Đào Nguyên nhiều thịt phường. Liền dứt khoát liền sản phẩm mới rau dưa QNZ lên danh tự này, như vậy tương lai càng dễ dàng hình thành hàng hiệu. Cụ trận. Trịnh Tổng ha ha cười nói, danh tự này không sai, Hạ tiên sinh sản phẩm mới rau dưa thật giống là từ thế ngoại đảo nguyên sản xuất, như thế phẩm chất siêu tuyệt. Hơn nữa danh tự này vừa nghe thì có một loại thản nhiên thấy nam núi hào hiệp, khiến người ta không khỏi say mê. A Hạ Nhược Phi không nghĩ tới này bụ bấm người làm ăn Trịnh Tổng còn rất có vài phần văn khí. QNZ không khỏi mỉm cười gật đầu biểu thị tán thành. Tiếp theo Trịnh Tổng lại hỏi, cái kia nhãn hiệu hình thức Hạ tiên sinh có hay không cái gì cụ thể ý nghĩ, cái này ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra không có suy nghĩ qua. Hạ Nhược Phi nói rằng, nếu không QNZ phiền phức Trịnh Tổng hỗ trợ tìm nhà thiết kế giúp ta thiết kế một khoản chỉ cần có thể thể hiện thế ngoại đào nguyên loại cảm giác đó là được, không thành vấn đề, Trịnh Tổng thoải mái đáp ứng nói. Hắn suy nghĩ một chút lại hỏi, đúng rồi. Hạ tiên sinh có hay không chính mình đăng ký công ty A, nếu như có, này đào nguyên nhãn hiệu là có thể trực tiếp treo ở ngài công ty danh nghĩa. Cái này còn thật không có đây, Hạ Nhược Phi không khỏi cười khổ nói, ta mới từ bộ đội xuất ngũ, nãm mờ ơ gây dựng sự nghiệp cất bước giai đoạn. Trịnh Tổng lộ ra một tia bất ngờ biểu hiện, ngữ khí lại nhiệt tình mấy phần, hắn nói rằng, nguyên lai Hạ tiên sinh là xuất ngũ quân nhân A, chẳng trách ta luôn cảm giác trên người người có một luồng quân nhân khí chất, lao Trịnh ta sùng bái nhất quân nhân, đáng tiếc lúc còn trẻ thân thể không qua ải, không thể viên ta quân lữ mộng. Hạ Nhược Phi cười cợt, nói rằng, ta ở bộ đội chính là phổ thông một binh, hạ sĩ xuất ngũ. Vậy cũng rất đáng gờm A, Trịnh Tổng nói rằng, Hạ tiên sinh, ta cảm giác đăng ký công ty vẫn rất có cần phải, như vậy đi chuyện này bao ở trên người ta. Ngươi công ty mới muốn tên gọi là gì, muốn không liền gọi Đào Nguyên công ty, ta cảm thấy danh tự này liền rất tốt. Hạ Nhược Phi có chút khó khăn địa nói rằng, Trịnh Tổng, tên công ty đúng là có thể, bất quá ta nghe nói mới thành lập công ty là cần đăng ký tài chính, ta hiện tại có thể không tiền gì. Trịnh Tổng ha ha cười nói, Hạ tiên sinh, cái kia đều là chuyện lúc trước, mới công ty pháp thực hành sau, một đồng tiền cũng có thể đăng ký công ty. Hơn nữa đăng ký tài chính hiện tại là nhận chức chế, tỉ như ngươi muốn đăng ký 1 triệu công ty, trực tiếp viết đăng ký tài chính 1 chỉ hệ U, bỏ vốn thời gian viết ở 30 năm sau, như vậy bằng buồn bán phát xuống đến chi sau, của ngươi đăng ký tài chính chính là 1 chỉ hệ U, ngươi đến 30 năm sau tái xuất tư là được. Hạ Nhược Phi cảm thấy 10 phân bất ngờ, nói rằng, như vậy lại cũng... Được đó là A bằng không tại sao có thể có nhiều như vậy bao gia công ty ni. Trịnh Tổng cười ha ha nói, coi như là lão công ty pháp thực hành thực chức chế, còn không phải có rất nhiều người lợi dụng sơ hở, không tiền như thường thành lập công ty. Tiếp theo Trịnh Tổng lại chuyển đề tài, nói rằng, bất quá Hạ tiên sinh nếu muốn thành lập công ty, cũng không phải dùng đem bỏ vốn thời gian viết ở mấy chục năm sau, như vậy sau đó hợp tác đồng bọn vẫn đúng là hiểu lầm ngươi là bao gia công ty đăng ký tài. Chính ta giúp ngươi ứng ra, quay đầu lại chuyển đi ra là được rồi. Những này đều giao cho ta đến thao tác đi, ngươi chỉ cần cung cấp thẻ căn cước kiện cùng tài liệu tương quan là tốt rồi. Đúng rồi, đăng ký tài chính 5 triệu như thế nào? Trịnh Tổng thấy Hạ Nhược Phi cùng Điển Tuệ Lan một nhà tư giao tốt như vậy, vì lẽ đó ngược lại cũng không lo lắng tài chính an toàn. Huống hồ tất cả giao cho hắn đến thao tác, tài chính an toàn QNZ là nhất định có thể có bảo đảm, vì lẽ đó còn không bằng bán Hạ Nhược Phi một cái tốt, sau này hợp tác cũng sẽ càng vui vẻ. Trịnh Tổng đối với Hạ Nhược Phi đảo nguyên bài hữu cơ rau dưa tiền cảnh tương đương xem trọng. Chuyện này có thể hay không quá phiền phức ngươi, Hạ Nhược Phi do dự hỏi. Không phiền phức không phiền phức, Trịnh Tổng cười nói, quy trình quen thuộc, hơn nữa một ít chức năng bộ ngành có người quen, công việc lên rất đơn giản, vậy thì cảm ơn ngươi. Trịnh Tổng Hạ Nhược Phi QNZ không có lập dị, gật đầu nói. Những chuyện này Hạ Nhược Phi chính mình làm, tự nhiên là tương đương phiền phức, Trịnh Tổng đồng ý giúp việc Na Y, Hạ Nhược Phi có thể tỉnh rất nhiều chuyện. Không cần khách khí, ha ha, ngươi không có công ty thực thể, chúng ta cũng không cách nào thiêm hợp tác thỏa thuận A, Trịnh Tổng sảng lãng nói rằng, ta cái này cũng là giúp mình mà. Hai người tiếp theo lại quyết định một chút hợp tác chi tiết nhỏ, tán gẫu đến 10 phân đầu cơ. Cuối cùng Trịnh Tổng đưa ra muốn xin mời Hạ Nhược Phi ăn khuya, thậm chí còn nói ăn xong ăn khuya cù nở dê đừng đi, hắn ở hội sở tìm cái tốt nhất cô nương bồi cùng hắn. Sợ đến Hạ Nhược Phi vội vã xua tay từ chối. Hạ Nhược Phi cáo từ lúc rời đi, Trịnh Tổng cân nhắc đến hắn lúc ăn cơm tối uống rượu, chuyên môn phái cái xe đưa hắn, mặt khác lại tìm cái người điều khiển mở Hạ Nhược Phi trước kia bị thẻ. Bởi vì song phương ước định ngày thứ hai liền bắt đầu cung cấp rau dưa, hội sở bên này phụ trách tới cửa lấy hàng, ngày hôm nay coi như là mang người điều khiển nhận đường. Hạ Nhược Phi thuê đến cái kia nơi nghỉ phép biệt thự có thể không tốt lắm tìm, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi QNZ không có từ chối Trịnh Tổng hảo ý, biểu đạt cảm tạ chi sau liền lên xe rời đi, mang theo người điều khiển đi phụ cận bãi đậu xe lấy chính mình bị thẻ. Sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Nhược Phi từ linh đồ không gian bên trong đem cung cấp cho Tây Giang Nguyệt hội sở rau dưa lấy ra sau không bao lâu, hội sở phái tới lấy hàng xe liền đến nghỉ phép biệt thự, cùng xe mà đến còn có Trịnh Tổng phái tới một vị quản lý. Hắn là Trịnh Tổng sắp xếp chuyên môn vì là Hạ Nhược Phi chạy công ty đăng ký, nhãn hiệu đăng ký người. Vị này quản lý đem cần Hạ Nhược Phi cung cấp tư liệu liệt phân danh sách, đơn giản chính là thẻ căn cước, ngân hàng tài khoản loại hình đồ vật. Hạ Nhược Phi tại chỗ liền chuẩn bị kỹ càng. Mặt khác, quản lý lại lấy ra một phần trao quyền sách để Hạ Nhược Phi ký tên, có phần này trao quyền sách, đăng ký một ít việc vặt là có thể hoàn toàn do bọn họ làm thay. Rất nhanh xử lý xong những chuyện này, quản lý kia liền chỉ huy tài xế cùng một tên công nhân đem cái kia chút sản phẩm mới rau dưa từ biệt thự trong nhà để xe dọn ra. Tiểu trên xe vận tải có chứa loại nhỏ cân bàn, bọn họ thuần thục đem những này rau dưa cân, trang xa. Hạ Nhược Phi ở linh đồ không gian bên trong chính là theo phân lượng lấy ra, tổng cộng bô nở loại rau dưa, mỗi loại đều là 20 cân trên dưới. Tối hôm qua trao đổi thời điểm, Hạ Nhược Phi cho Tây Giang Nguyệt hội sở ra ca là mỗi loại rau dưa giống nhau 80 nguyên một cân, cái giá này so với hắn cho Lăng Thanh Tuyết giá tiền quý giá sắp tới gấp đôi, một giọt máu đào hơn ao nước lãm mà hơn nữa hội sở đi chính là cao cấp con đường, căn bản cũng không để ý này rau dưa ra ca. Bọn họ lại bán cho khách hàng thời điểm, tuyệt đối là lật gấp mấy lần lợi nhuận. Bởi vẫn không có chính thức ký hiệp nghị, vì lẽ đó Trịnh Tổng dặn dò quản lý trực tiếp dẫn theo tiền mặt lại đây, bô nở loại rau dưa tổng cộng hơn 80 cân, bán 6.500 đồng tiền trái phải. Đây là Hạ Nhược Phi lúc trước tâm huyết dâng trào thử trồng trọt rau dưa tới nay, lần thứ nhất sản sinh tiền lời. 6.500 khối nhìn như không nhiều. Nhưng này vẹn vẹn là một ngày thu vào A một tháng chính là sắp tới 20 vạn. Hơn nữa này vẫn là vừa mới bắt đầu, sau đó cung cấp lượng tăng cao, tiền còn càng nhiều. Quan trọng nhất chính là, ngoại trừ mua hạt giống này điểm cơ hồ có thể bỏ qua không tính tiền, Hạ Nhược Phi căn bản không cần lại phó ra bất kỳ cái gì thành phẩm, có thể nói là không bản và lợi. Hạ Nhược Phi đem tiền ôm vào trong túi, nhìn theo vận món ăn tiểu xe vận tải rời đi, hắn ở trong lòng nói rằng, là thời điểm mở rộng rau dưa trồng trọt diện tích hơn nữa, QNZ phải nhanh một chút bắt đầu thăm dò ở bên ngoài trồng trọt ra đồng dạng phẩm chất cao rau dưa biện pháp, không phải vậy bị giới hạn ở không gian to nho, trước sau chỉ là trò đùa trẻ con. Hạ Nhược Phi quay người trở về biệt thự, hắn đi thẳng tới lầu 2 phòng ngủ, khóa kỹ cửa kéo lên rèm cửa sổ, sau đó lấy ra linh đồ không gian đến, hơi suy nghĩ tiến vào không gian bên trong.